Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 476, biến mất Momosuke. Ở đại hội sau khi chấm dứt, Wano võ sĩ về tới riêng mình lưu trong phái, cũng triệu tập có can đảm liều chết võ sĩ, cùng nhau đi tới chống đỡ bách thú đoàn hải tặc. Mà loại tình huống này đã ở toàn quốc các nơi phát sinh. Rất nhanh, chống đỡ liền có kết quả. Wano đi vào chống đỡ võ sĩ trở về. Không có gì ngoài rồi thiếu một số người bên ngoài. Còn lại đều bình yên vô sự. Cái này không khác nào ở trong lòng mọi người để lại chiến thắng trở về, ý tứ hàm xúc. Tin tức này cũng tả từ chứng kiến võ sĩ người truyền ra. Chỉ là... cùng hưng cao thải liệt truyền bá giả bất đồng. Trở về võ sĩ không một không chọn rồi trầm mặc. Asakiriya làm võ sĩ bên trong một thành viên trong đó. Hắn trầm mặc đợi ở đạo quán trong. Đã qua vài ngày, có thể cổ tay của hắn cho tới bây giờ cũng còn không có buông ra thanh kia thật lưỡi đao. Đây là một bà đã lái qua phong lưỡi dao. Asakiriya vì ứng đối trận đại chiến này, cố ý từ trong kho hàng lấy ra, ở nơi này phong bế trong không gian. Hắn hành động này, phảng phất có thể cho hắn tăng dũng khí thông thường. Nhưng là, tay hắn lại run rẩy. Hành động như vậy căn bản là không làm nên chuyện gì. Chuyện này căn bản là không còn cách nào đối kháng a. Cái kia quái vật đáng chết. Quái vật, cùng đại danh chiến đấu người chính là một cái quái vật. Không phải, ở Asakiriya đáy mắt đó không phải là chiến đấu, mà là một cái gào thét mà quái vật sân khấu. Đang gào thét trong tiếng, bọn họ nhận thức bất bại đại danh bị coi là món đồ chơi chơi đùa. Mà hộ vệ của hắn đội này cường đại các võ sĩ cũng thì không cách nào ngăn cản quái vật kia. Cho dù đi qua nhiều hơn nữa võ sĩ, đều không thể thay đổi kết cục. Wano. Bọn họ quốc gia đại danh cứ như vậy ngã xuống trước mặt bọn họ. Bị xử tử hình, đạo quán môn đột nhiên bị đẩy ra. Anh đi đến, mà ở bên ngoài một bên là Kazumi Sugimura. Không có biện pháp, đó là biển khơi hoàng giả. Nhân xưng thế giới mạnh nhất sinh vật Kaido. Anh nói, nhưng là, không có nhưng gì cả. Mặc dù không biết Kaido vì sao mới giết đại danh sau đó ngừng thế tiến công. Nhưng bây giờ cũng không phải là ai điếu thời điểm. Anh không khách khí chút nào nói. Anh thì, ta là để cho ngươi để an ủi ca ca của ta. Kazumi Sugimura nhỏ giọng tả oán nói. Ca ca Asakiriya len lén đi chiến trường sau khi trở về. Biến thành bộ dáng này. Nàng chính là chứng kiến cái này mới tìm anh tỷ để an ủi ca ca. Nhưng bây giờ ngược lại trách bắt đi. Anh như trước đứng bình tĩnh ở nơi nào. Nàng không hề cảm thấy mình nói sai cái gì. Tự như cùng tham gia lần kia chiến đấu. Nếu không phải là Kaido đột nhiên triệt thoái phía sau. Có thể tưởng tượng bọn họ đều sẽ toàn diệt. Nhưng mà sự tình cũng không thể mỗi lần đều đổ cho vận khí. So với đợi, chuẩn bị lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Ta có thể lần được cái gì? Asakiriya đê mê nói. Loại quái vật kia mặc dù tập kết Wano toàn bộ võ sĩ, cũng chưa chắc có thể chiến đấu. Gầy yếu như vậy chính hắn, lại có thể làm được gì đây? Hắn không khỏi đối với lần này sinh ra nghi vấn. Asakiriya nói điểm này anh cũng cân nhắc qua. Nàng cũng không hề cảm thấy chính mình liền có thể làm được cái gì. Ở tứ hoàng trước mặt, nàng không phản kháng được. Đây là ngạnh thực lực chênh lệch, mà thực lực cũng không phải một sớm một chiều có thể đột nhiên tăng mạnh. Chí ít làm xong chuẩn bị chạy trốn, nàng nói, nhưng là võ sĩ chạy trốn. Asakiriya bên ngoài lời thật tình ngữ chung đã đồng ý anh lời nói. Thế nhưng hắn lại không buông ra võ sĩ mặt mũi. Hắn cuối cùng vẫn nói, võ sĩ là không thể trốn chạy. Sự lựa chọn của ngươi ta sẽ không can thiệp. Ta sẽ dẫn lấy tốt đẹp rời đi. Anh nói, nàng vẫn cảm thấy cái này cái quốc gia võ sĩ điều điều quy quy nhiều lắm. Nếu như là dựa theo cách làm của nàng, lúc này đây ở quốc gia vương cũng chính là đại danh sau khi chết. Phải làm không phải giấu giếm tin tức, mà là công bố ra ngoài. Sau đó bắt đầu tổ chức bình dân rút lui khỏi. Ở song phương không đồng đẳng chiến lược trước mặt, đợi là tử vong bắt đầu. Wano cũng không phải không có cơ hội. Chúng ta không phải còn có hải quân trợ giúp sao? Asaki Risen nói, một khắc trước đem người khác trở thành trộm mộ đối đãi, sau nhất khắc lại muốn mượn lực lượng của người khác. Hành động như vậy, cùng kẻ bỉ ổi không khác nhau gì cả. Anh lạnh lùng nói, có thể, trong đó là có hiểu lầm gì đó đâu. Từ Ca Vũ Đinh truyền đến tin tức, những nữ nhân kia nói trên thuyền có một gã tướng mạo quái dị người là thủ phạm. Căn cứ hải quân trưởng cùng chuyện này không có quan hệ. Ca Vũ Đinh, anh chân mày cau lại, tuy là không có đi qua cái loại địa phương kia, nhưng nàng vẫn biết chỗ đó là dùng làm cái gì. Bên trong nữ nhân làm ra thịt sinh ý, nàng đệ nhất cảm thấy thượng, liền cho rằng đang chờ đợi trong lúc còn gọi rồi Ca Vũ Đinh hải quân. Ước đoán cũng là đàn bại hoại, nếu như đối phương cự tuyệt đâu, vĩnh viễn không nên đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Nếu như ngươi có cái này nhàn rỗi võ thuật, đem huấn luyện cho bù vào. Lần này, Asaki Risa không có nghe từ sư mệnh. So với không sao cả huấn luyện, hắn có chuyện trọng yếu hơn. Đã phát hiện phương pháp phá giải, như vậy liền muốn đi nếm thử. Hắn thử đem mình nghĩ tới hải quân về điểm này báo cho biết những thứ khác lưu phái. Trông coi rời đi Kaka. Kazumi Rugimura có chút do dự, nhưng nàng vẫn là lựa chọn anh tỷ. Giữ lại, chúng ta muốn làm cái gì? Kazumi Sugimura hỏi. Đóng thuyền, anh nói, Asaki Ria rời đi sau. Hắn trực tiếp đi đến rồi lần trước địa điểm tụ họp. Cũng chính là Kuri đất hồ ly hỏa lưu. Bất quá thoạt nhìn hắn cũng không phải thứ nhất cái nghĩ tới cái này chủ ý người. Tuy là hồ ly hỏa lưu là một cái đại lưu phái, nhưng là lúc này nơi cửa lại hội tụ hàng dài vậy đội ngũ. Phụ trách trật tự hồ ly hỏa lưu nhân viên miễn cưỡng duy trì. Lấy Asaki Risa lực lượng căn bản là không còn cách nào từ nơi này trong đám người chen vào. Hắn chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Hắn tin tưởng hồ ly hỏa lưu nhân hội làm ra xử lý. Thời gian chờ đợi cũng không có quá dài. Kinemon đi ra, hắn dùng thanh âm lấn át tiếng huyên náo. Ý nguyện của các ngươi ta đều biết. Kinemon nói, hướng hải quân cầu viện chuyện này, ta sẽ làm. Ở cẩm vệ môn sau khi đồng ý, dưới đài đều là đối kỳ tán dương tiếng. Không hổ là cẩm vệ môn đại nhân, mọi việc như thế chính là lời nói. Cẩm vệ môn đại nhân, ngươi có suy nghĩ những thứ khác đối sách sao? Asaki Risa đột nhiên hô, thanh âm của hắn cho dù là tại mọi người huyên náo bầu không khí gian cũng có vẻ chói tai. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không phải đều đã nói sao? Cẩm vệ môn đại nhân muốn đi cùng hải quân thương thảo. Có người tả oán nói, đó không phải là xuống dốc lưu phái tiểu tử sao? Có người giễu cợt nói, lấy cẩm vệ môn đại nhân tài trí khẳng định đã có cái khác kế sách. Có người nịnh nọt nói, Jun Kiono cũng chú ý tới cái tên kia. Hắn nhỏ giọng hướng về phía cẩm vệ môn nói rằng là song đao lưu nhân. Cẩm vệ câu đối hai bên cánh cửa với Asaki Risa cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Vẻn vẹn cũng chỉ là dừng lại ở song đao lưu thượng. Nhưng hắn thật tò mò đối phương vì sao hỏi như vậy. Như vậy còn chưa đủ sao? Cẩm vệ môn hỏi, hải quân nhưng là trên biển công nhận mạnh nhất thế lực. Nếu như đạt được bọn họ viện trợ, né qua lần này tai nạn vẫn là có thể. Nếu như đối phương cự tuyệt đâu? Asaki Risa dùng anh hồi phục đáp án của hắn nói. Hắn chung quy bị anh lời nói ảnh hưởng. Hắn từ nơi này chút đợi ở cái địa phương này võ sĩ trên người thấy được chính mình nhát gan một mặt. Sao lại thế? Hải quân nếu đều đã đến nơi đây, thì sẽ không cự tuyệt. Một ít võ sĩ lời thề son sắt địa đạo, nhưng kỳ thật hắn chúng ta đối với đáp án đều không dám khẳng định. Ngươi có không có gì ngoài hải quân trở ra biện pháp sao? Tỷ như tổ chức nhân thủ phản kích, Asaki Rizan nêu ví dụ nói, nhưng lời của hắn lập tức kích thích đang ngồi những người khác, để cho bọn họ lần nữa cùng loại quái vật kia là địch. Đừng nói giỡn, đó không phải là dũng khí, đó là chịu chết. Một ít dùng táo bạo che giấu khiếp đảm võ sĩ, trực tiếp dùng quả đấm chào hỏi qua đây, lấy Asaki Risa yếu đuối lực lượng, căn bản không kịp trách né cùng ngăn cản. Cứ như vậy tránh tránh đã trúng xuống phía dưới. Chỉ là giữa lúc đám này các võ sĩ còn muốn tiếp tục sử dụng bạo lực thời điểm, Kinemon đứng dậy ngăn trở đỡ được mọi người. Được rồi, đều lui ra đi, ta sẽ trực tiếp đi trước. Các ngươi an tâm đợi tin tức là được. Nếu như hải quân cự tuyệt, chuẩn bị đội thuyền a. Có thể thoát đi bao nhiêu đều tốt. Thoát đi. Asaki Riza ngốc lăng ở. Đây là cùng anh nói đáp án nhất trí. Chẳng lẽ nói, đây chính là hiện tại giai đoạn biện pháp tốt nhất rồi không? Hắn có chút không cam lòng. Thân làm võ sĩ nhưng phải buông tha cố hương của mình thoát đi. Có thể nói tường tận nói thế giới tối cường sinh vật Kaido sự tình nha. Đối với tứ hoàng danh tiếng, Asaki Rizwa cũng không xa lạ gì. Điểm này những người khác cũng giống như vậy. Thế nhưng luận cụ thể thí dụ, Kinemon làm như Odin gia tộc gia thần nhất định phải rõ ràng nhiều lắm. Quái vật, Kinemon nhe răng nói rằng, điểm này nói vậy thấy qua các người đều rất rõ ràng. Làm cho hắn được xưng là tối cường sinh vật nguyên nhân là bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không giết chết, giết không chết. Đối với thuyết pháp này hầu như tất cả mọi người cảm nhận được bất khả tư nghị. Trên thế giới tồn tại không giết chết người sao? Hải quân từng không chỉ một lần bắt qua hắn. Thế nhưng vô luận xử là loại nào hình phạt, ngâm đến trong nước, tuyệt thực, Kaido đều sẽ cho thấy ngoan cường sinh mệnh lực chống lại. Sau đó khôi phục thể lực sau đó, từ hải quân giam giữ địa phương thoát đi. Mấy tin tức này, Kinemon mới nghe thời điểm cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Thế nhưng đây là hải quân trực tiếp cung cấp cho tư liệu của bọn họ. Hải quân không thể nào biết tự dơ. Hiện tại nói cho các võ sĩ mấy tin tức này, chỉ biết đánh kích các võ sĩ lòng tự tin, để cho bọn họ không để được cùng Kaido dũng khí chiến đấu. Nhưng là, cái này vừa vặn là hắn cố ý vi chi. Hắn nương thiếu niên này, đạt tới mục đích của chính mình. Ở quận chúa cũng chính là đại danh các hạ. Thấy được Kaido trong nháy mắt, hắn tựa như khai báo hậu sự thông thường hướng về phía Kinemon nói một chút nói. Trong đó làm cho Wano nhân dân rút lui rời nơi này chính là một cái. Bởi vì bách thú đoàn hải tặc chỉ cần Kaido xuất hiện ở chính diện trên chiến trường, bọn họ liền không thắng được. Lúc này đây mặc dù không biết Kaido vì sao rút lui khỏi, thế nhưng tiếp theo sẽ không có một cái cơ hội như vậy rồi. Ngay cả hải quân đều không làm gì được hắn sao? Rất nhiều võ sĩ lâm vào tuyệt vọng. Ý vị này bọn họ phải ly khai bọn họ sở nhiệt tình yêu thương quốc gia. Không phải, ta đã nói rồi, hải quân không chỉ một lần bắt được hắn, cho dù không thể giết chết hắn, lại cũng còn được đến đuổi hắn đi. Kinemon nói, ta sẽ đi cầu trợ hải quân, trước đó các ngươi trước tập kết lực lượng, là, ở Kinemon dưới sự yêu cầu, vang lên liên tiếp mà tiếng đáp lại. Ngươi cũng trở về chuẩn bị a. Kinemon hướng về phía Asaki Risa nói. Võ sĩ có nào đó tín niệm tuy tốt, nhưng cũng không phải vô vị toi mạng. Chúng ta còn có tiểu quận chúa có thể phụ tá. Kinemon lời nói cũng nhắc nhở những thứ này lưu phái người. Gozuki Odin đại nhân có con nối dòng, mà đối với thờ phụng trung nghĩa võ sĩ mà nói, thuần phục kỳ tử tự là chuyện đương nhiên. Không có ai phản bác lời của hắn. Cái này ở Wano không thể bình thường hơn được huyết mạch truyền lại. Ngay cả Kinemon đại nhân đều nói như vậy. Asaki Risa cũng không có tiếp tục quấn quýt xuống phía dưới. Nếu như hải quân cự tuyệt, liền rút lui khỏi, bọn họ là vì thuần phục quân mà rút lui. Đây đối với võ sĩ mà nói cũng không mất mặt. Tại mọi người rời đi sau đó, Kinemon mặt của lập tức sụ xuống. Hắn lời nói mới rồi trong lúc đó có vẻ mâu thuẫn. Đã để cho bọn họ tập kết rút lui khỏi, rồi lại không phải để cho bọn họ lập tức rời đi. Trong này nguyên nhân chủ yếu nhất là Kozuki Oden con nối dòng, Momosuke không thấy. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, không có con trai nối dõi, Oden gia tộc tự nhiên từ đại danh vị trí loại bỏ. Cái này đầu tiên tại Kinemon xem ra chính là không muốn tiếp nhận. Thứ nhì, khả năng đưa tới dung chuyển. Đối với ở hiện tại cục này thế xuống Wano hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Hắn đi vào, lúc này đợi ở một góc trận mưa Kanzeruho. Hắn là một cái có màu đỏ chấm đất, tóc dài nam tử. Tục tằng trên mặt vẻ khôi hài trang điểm ra mặt. Phía sau đeo một cây nhỏ dài thái đao. Hắn cùng với Kinemon đều là Oden gia tộc gia thần. Kanzeru, lần này là trách nhiệm của ta. Lại bị mất thiếu chủ. Sẽ tìm trở về thiếu chủ sau đó. Nhất định phải mổ bụng tạ tội. Đừng làm trò này rồi. Thiếu chủ bị mất vẻn vẹn mấy ngày mà thôi. Hẳn không có cách quá xa. Chỉ cần lần này có thể thuyết phục hải quân. Là có thể theo như dựa vào tình báo của bọn hắn thăm dò thiếu chủ. Kinemon an ủi, đây mới là hắn không muốn để cho các võ sĩ lập tức rút lui nguyên nhân. Để cho bọn họ lưu lại, chính là vì đang cùng hải quân nói chuyện với nhau lúc nhiều hơn chút chip. Biết thuận lợi không? Một lần này căn cứ trưởng, không phải là trước qua báo chí huyên sôi sùng sục mà cái kia giả hải quân sao? Tuy là lần này được bổ nhiệm làm căn cứ trưởng thoạt nhìn giống như là giả báo chí. Nhưng nếu là báo chí nội dung là thật, một cái có thể chống đỡ đại tướng, đồng thời còn có hơn người mưu kế nhân, rất nguy hiểm. Trận mưa Kanzeru phán đoán, mặc kệ nguy hiểm hay không chúng ta không có lựa chọn. Hiện tại chúng ta thậm chí ngay cả trói đi thiếu gia người là người nào cũng không biết. Chỉ có thể mượn hải quân lực lượng đạt được mục đích. Kinemon nói. Nếu như có thể thuận lợi thì tốt rồi. Trận mưa Kanzeru thở dài. Đối phương nếu cố ý mang đi thiếu chủ, vậy tồn tại mục đích của hắn. Có thể kỳ quái là, đều lâu như vậy, ngay cả một hé răng cũng không có. Giống như Kanzeru nói bình thường bọn cướp đều cũng có mục đích tính. Có mục đích sẽ liên hệ thân làm Oden gia tộc bọn họ. Có thể hay không mục đích bản lĩnh cũng không phải là tiền tài. Mà là thiếu chủ nhân đâu. Kinemon nói, cũng có thể, nhưng là bây giờ chúng ta cũng không có từ phán đoán. Ta đã khiến người ta đuổi bắt mấy ngày gần đây nhất cất cánh đội thuyền. Xem có hay không có thể có phát hiện. Trận mưa Kanzeru nói, như vậy, ta cũng tay chuẩn bị một chút cùng hải quân hội đàm cần sự tình a. Bởi vì, trộm mộ sự tình, Huyên cũng không thoải mái, ta cũng lo lắng bọn họ sẽ không đồng ý, cho nên ta có ý kiến hay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.